Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quẩy. Chương 5, góc truyện audio.com. Sao cậu lại ngồi ở trời mưa này chứ, sẽ bị cảm lạnh đấy. Tay cậu bị thương rồi kìa, để tớ cầm máu lại tí cho. Tại sao cậu lại giúp tớ khi chúng ta mới gặp lần đầu? Tớ với cậu giống nhau, khi nào gặp nhau thì cậu trả cái dây nơ này cho tớ nhé. Tạm biệt. Kevin bỗng nhiên tỉnh giấc, nhìn xung quanh mới nhận ra anh đang ngủ trong giờ học, hiện giờ đang là tiết 1. Kevin chống cằm ngẫm nghĩ lại giấc mơ ban nãy. Cô bé đó, khi nào mình mới gặp lại nhỉ? Mặt mũi chả nhớ, chỉ nhớ mỗi mái tóc dài màu đen cùng với nụ cười nhẹ thôi là sao? Suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy? Rachel quay xuống hỏi thăm. Không có gì, hứ, cái thứ khinh người tiết lộ xíu đi. Biến lên trên liền, hứ, bên chỗ Kelly và Kaito thì hai anh chị này vẫn cãi nhau chí chóe, đúng là kẻ thù cô đội trời chung mà. Còn chỗ Lily và Mark, Lily thì vẫn xem phim kinh dị, Mark xem ké, thỉnh thoảng liếc nhìn Lily. Ý gì đó, GT, giờ ra chơi, ê ê, xuống căng tin cô, Kelly hí hửng lên tiếng. Đi, Kaito giơ tay, ai dù đâu mà đi, Kelly chề môi, nói một câu khiến anh Kaito quê một cục luôn. Thôi đi hai người kia, giờ sáu tụi mình đi nào. Lily ngăn cuộc chiến lại rồi quay qua nói với tụi nó. Cả sáu ra khỏi lớp hướng đến căng tin. Vừa đi xuống thì ai cũng nhìn tụi nó hết, ngưỡng mộ có, ganh tị có, vì toàn là trai xinh gái đẹp mà còn đi chung với nhau nữa mà. Mới quen có hai ngày thôi mà sao thân thế kia, cả đâm ngồi xuống ghế nơi khuất nhất nhưng vẫn bị chú ý, đồ ăn cũng được Kevin và Rachel đi mua đem tới. Chơi hoàn tù thì thua đấy, để tụi mình đi chung với nhau có gì đâu mà bàn tán thấy ghê vậy trời, Kelly nhìn những học sinh khác đang bàn tán chán nản nói. Nhờ mấy tụi mi đi chung với Mỹ Nam bọn ta đấy. Kaito cười tươi nói làm Kelly và Lily đang uống nước ngay lập tức phun ra, dính ngay mặt hai người ngồi đối diện mình là Kaito và Mark. Tội nghiệp anh Mark, anh ý có làm gì đâu. Còn anh Kevin nhà ta thì ngồi ở bên giữa, ngồi cạnh Rachel nên cô bị dính. Anh chơi khôn ghê, mì ảo tưởng vừa thôi chứ. Rachel nói thật ra lúc nãy Rachel kiềm chế được chứ cô thôi phun ra luôn. Ta cô làm gì hết, tại sao lại bị dính thế này. Mark nhìn bộ dạng của mình. Ê nhỏ kia, mi chơi khăm ta à, Kaito tức giận nói, nhìn Kelly đang ho sặc sụa kia. Mi bệnh ảo tưởng tới cỡ đó à, Kelly khoanh tay. Trong lúc lũ này đang cãi nhau thì Gemma, Ellie, Andy đến, hùng hồ nói. Tụi mày làm gì anh Kaito và anh Mark của tao thế hả? Tụi nó quay qua, Rachel nheo mắt nhìn, thì ra là ba con nhỏ hôm qua à, hôm qua bị cắt tóc free bằng kiếm mà cô sợ à, hiện giờ tóc của hai nhỏ bên cạnh bị ngắn lại trông rất buồn cười, vì khuôn mặt của hai nhỏ cô hợp với tóc ngắn nên vậy ý, hôm nay tao đến đây cô phải để tranh cãi với tụi mày, mà là thách đấu. Ellie, nhỏ đầu đàn chỉ vào mặt của tụi nó nói, chỉ vào mặt người ta vậy là vô duyên lắm đấy, muốn thách đấu, ok tao chiều, Lily gạt tay của Ellie, nói với giọng khinh thường. Rachel và Kelly thì cười hiểm, vì đã lâu rồi mấy nhỏ cô vận động tay chân nên rất hào hứng. Ok, hôm nay học 4 tiết, vừa ra về, vào sân bóng rổ chúng ta sẽ thi đấu bóng rổ. Nếu như bọn tao thắng, mày sẽ tránh ra xa anh Kevin, Kaito và Mark và chuyển trường. Còn nếu như tụi mày thắng, tụi tao sẽ làm theo ý kiến của tụi mày. Ellie nói, được thôi, ăn uống xong xuôi rồi cả đám lên lớp. Mọi chuyện nhờ tụi mi nhá, bọn ta cũng cô thích ba con nhỏ đó nữa nên cố gắng thắng cuộc nhá. Kevin cổ vũ tinh thần cho ba đứa, góc truyện audio.com. Vụ này do bọn mi mà ra nên khi tụi ta có thắng, bọn mi phải bao đồ ăn cho bọn ta. Chấm, Rachel phồng má, ok ok vào lớp nào. Kevin xoa đầu Rachel, vào lớp vẫn như mọi ngày thôi, v. Sau các tiết học chán nản cuối cùng cũng ra về. Cả ba ung dung ra ngoài sân bóng rổ. Lúc đó học sinh ở đây cũng đã tập trung lại, đứng trên bậc lan can để xem trận đấu giữa ba hoa khôi và ba hot girl mới vào trường. Tụi nó và ba nhỏ kia lên sân, trận đấu bắt đầu. Lúc đầu bên tụi nó có chút bất lợi, ba nhỏ kia cũng từng có danh hiệu nên ghi bàn đến tận 9 điểm. Đồng bọn của ba nhỏ không ngừng hò hét cổ vũ cho ba nhỏ. Còn bên đồng bọn của tụi nó cũng không ngừng cổ vũ. Vừa mới vào cũng lắm fan nhỉ. Tới khi bên ba nhỏ ghi điểm thứ 10 là lúc đó tụi nó cũng bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Lily cầm bóng, hướng người sang Kelly làm ba nhỏ tưởng sẽ truyền cho Kelly nên liền chạy đến chỗ của nhỏ. Lily bỗng nhiên nở nụ cười, truyền bóng sang Rachel. Ba nhỏ kia sửng sốt vì chỗ của Rachel gần với rổ của bên đấy. Rachel nhảy lên, cho cả bóng vào rổ. Các bàn tiếp theo, bên ba nhỏ lại bắt đầu bất lợi. Tụi nó dần dần ghi điểm, chẳng mấy chốc lại bằng điểm nhau. Tỷ số hiện giờ là 20-20. Giờ chỉ còn lại 40 giây. Cô áp dụng chiến thuật đó để ghi bàn nào? Kelly nói, ok, Rachel và Lily đồng thanh. Gemmer dẫn bóng, lúc gần đến rổ thì bị Rachel cướp bóng, chuyển sang Lily. Lily dẫn bóng, Ellie và Enzo theo để cướp bóng nhưng Lily lại chuyền cho Rachel. Rachel dẫn bóng đến rổ thì Gemmer đã đứng đấy đợi từ hồi nào. Để xem mày có qua được cô, lần này tao sẽ cô sơ ý đâu. Vậy à, Rachel nhìn lên thời gian, chỉ còn lại 15 s thôi. Cô nhanh chóng lấy đà chạy đến, Gemmer cũng chuẩn bị để cướp bóng. Thời gian như dừng lại, Rachel nhảy lên, tay cầm bóng, tay đè lên vai Gemmer và cho bóng vào rổ. Lúc đó chỉ còn 1 s, trận đấu kết thúc, phần thắng thuộc về Rachel, Kelly và Lily. Trọng tài lên tiếng, nhưng trọng tài con nhỏ đó nó đè lên vai Gemmer mà. En bất bình nói, đây là trận đấu tự do, các cô giao luật. Ia, cả ba bọn nó đập tay. Chúng tôi thắng rồi, từ giờ trở đi mấy cô đờ si làm phiền tụi tôi nữa, ok, Kelly hào hùng nói rồi kéo Rachel và Kelly đi. Ở ngoài cửa có ba chàng trai đang đứng đấy chờ bọn nó. Rồi cả đám đi về, học sinh bắt đầu giải tán, chỉ còn lại ba nhỏ đứng đấy trong sự tức giận. Chào mấy cô có muốn trả thù cô? Một người đàn ông đeo mặt nạ nhảy qua cửa sổ nói. Ông là ai? Người bí mật, thế mấy cô muốn trả thù bọn chúng cô? Tôi sẽ giúp, được thôi, ngoài quán tụi nó ăn như chưa từng được ăn làm tụi hắn sợ luôn. Mấy tụi mi chơi hay đấy. Kevin vỗ tay, pop chuyện bình thường, Rachel vỗ ngực đầy tự hào. Lily nà uống nước đi, nãy hát mi mệt rồi đúng cô. Max dịu dàng đưa chai nước, cảm ơn nha, Lily cười nhẹ, bốn đứa ngồi ngoài kia nhìn chằm chằm vào cặp đôi hường phấn kia. Lily nhìn sang làm nó giật mình luôn, gì mà nhìn ta dữ vậy. Tụi mi thành người yêu từ hồi nào đó, Kelly và Kaito đồng thanh. Cả hai liếc nhau, ai cho mi bắt trước ta? Chấm chấm, lại đồng thanh, mi bắt trước ta thì có. Kaito gân cổ cái, mi thì có, Kelly không vừa đốt lại. Pi viết hoa chia độ. Cả hai lại cãi nhau vì một cái chuyện còn con này đây. For everything, tiếng nhạc chuông điện thoại của Rachel reo lên. Cô bấm máy, alo, em về liền, Rachel đổ mồ hôi hột nói. Ai điện vậy, Kelly hỏi. Bà chị điện lại rồi. Chị ý nói nếu cô về sẽ tống khứ chúng ta về Việt Nam đấy. gocchuyenaudio.com Vậy nhanh lên, tụi nó chạy đi mất hút. Bỏ mặt tụi hắn chả biết gì hết. Cách chương.